Triệu Tinh Yến sửng sốt lập tức hiểu được liền cười. Chủng sư đạo cười khổ lắc đầu nói. Bất kể là ngươi có tuấn tú hay không tuấn tú thì lão phu cũng muốn nói cảm ơn ngươi. Lý Kỳ kinh ngạc không hiểu nói. Đó là vì sao? Chủng sư đạo vừa nhấc tay lên nói. Ai chà, lão phu cũng biết được ngày ngươi cùng sứ thần Kim Quốc đàm phán còn có thể nhớ đến lão phu cảm kích vạn phần, nếu không như thế ngươi đã thăng đến bộ. Đô chỉ huy sứ rồi, nên lão phu chỉ có thể nói lời cảm tạ thôi. Triệu Tinh Yến cười vui vẻ, đóng quân phía Bắc Hoàng Hà, vây nhưng không đánh, khiến ý chí quân lực Liêu quân tan rã, là có thể thu phục được Yến Kinh. Nói xong nàng hướng chủng sư đạo hỏi, chủng bá bá, người hiến thượng sách này khi nào thế? Chủng sư đạo cười ha hà, sao lão phu có thể nghĩ ra thượng sách đó chứ, thật sự thì chính đồng đại nhân đã làm thế đó. Triệu cô nương, cô có thể kể tỉ mỉ lại không? Vẻ mặt Lý Kỳ có chút xấu hổ nói, chủng công ta lúc ấy chỉ nói bậy, căn bản ta không hiểu việc cầm quân đánh giặc, hy vọng không bị phá hỏng ý của người. Chủng sư đạo lắc đầu, không sao, không sao cả, biện pháp này đúng là vẹn toàn hơn cả, mấu chốt ngươi dùng hay không và dùng như thế nào. Lúc ấy đại quân ta vượt qua Hoàng Hà, đồng đại nhân liền gián thông báo nói với Liêu quân ai bỏ trốn sẽ được khen thưởng, nhưng khi đó quân Liêu bị người Kim đánh đập trọng thương khá nhiều, thấy cáo trạng đại tống ta liền xé bỏ, đại quân đột kích bọn họ sao có thể nguyện ý làm thế, ngược lại khiến lửa giận trong lòng càng thêm sâu đậm nên biện pháp của đồng đại nhân mất đi hiệu lực, nếu chúng ta đánh bại quân Liêu trước không cần chiêu hàng có lẽ đã có kết quả khác. Ngươi xem hiện giờ quân Kim chưa đến thành, quân Liêu đã chạy ra hàng rồi, vì sao ư? Không phải vì sợ quân Kim mà vì thực lực họ không bằng. Danh tướng đúng là danh tướng, phân tích khá thấu đáo, Lý Kỳ gật đầu nói. Chủng công nói đúng, chủng sư đạo khoát tay cười nói. Tuy nhiên lão phu thật sự cảm ơn ngươi, hôm qua hoàng thượng đã hạ chỉ đặc xá hành vi phạm tội của lão phu, đồng thời khôi phục lại chức vụ bảo tĩnh quân tiết độ sứ. Lý Kỳ mừng rỡ nói. Vậy thì mừng rồi, nhưng lời này vừa thốt ra bỗng hắn nhớn mày hỏi. Vậy chủng công ngài không thể đến nơi này dạy học phải không? Triệu Tinh Yến tò mò nhìn hắn nói, bộ soái, cô đừng gọi ta là không đẹp trai nữa không, ta ghét nhất bị nữ nhân nói ta không đẹp, cô gọi ta là Lý Kỳ hoặc Lý soái cũng được. Triệu Tinh Yến không nói gì, nhìn hắn bằng nửa con mắt hỏi. Ngươi cũng biết tiết độ sứ là làm gì đúng không? Không biết, Lý Kỳ trả lời dứt khoát. Chủng sư đạo cười, kỳ thật tiết độ sứ trên căn bản không có chức quyền gì mà chỉ là hư chức thôi, tuy nhiên nếu có chiến sự xảy ra, Xu Mật Viên sẽ trực tiếp phái người đó lãnh binh. Lý Kỳ vui vẻ nói, thì ra là thế, ý của chủng công là có thể đến nơi này dạy học sao? Chủng sư đạo gật đầu cười nói, không lẽ ngươi cho lão phu đến đây từ biệt ngươi sao? Lý Kỳ cười ha hả, đương nhiên không phải thế. Chủng sư đạo cũng cười, bỗng nhiên vươn tay vỗ vai hắn tán thưởng. Nói thật lão phu trước kia đã xem thường ngươi rồi, ngươi tuy trẻ. Góc truyện audio.com Tuổi nhưng không sợ cường quyền, mạnh mẽ đối mặt với người Kim, có gan nói thẳng, có đảm có mưu, không tệ, không tệ chút nào. Bị chủng sư đạo nắm vai là một điều vinh quang, trong lòng Lý Kỳ vô cùng đắc ý. Nhưng vào lúc này một người đi đến nói, phó viện trưởng, bên ngoài có mấy vị quân gia cầu kiến, bọn họ nói ngươi bảo bọn họ đến. Lý Kỳ cười đáp, chủng công, học sinh của người đến rồi đấy. Chủng sư đạo khoát tay, để lão phu nhìn kỹ hãy nói, đúng vậy, đúng vậy. Bọn họ đang đứng trước lầu một, từ xa đã nhìn thấy Nghiêu Cao cùng đám thổ phỉ đứng đó, chúng nhìn đông, nhìn tây, dù là học sinh đi ngang qua hay lão sư dạy học đều quay đầu nhìn chúng, cần chỉnh đám nhà quê này mới được. Thật mất mặt, Lý Kỳ thầm than một tiếng, phó soái đến rồi, nhanh xếp hàng đi nào. Đám người Nghiêu Cao thấy Lý Kỳ đến, khẩn trương xếp thành hàng, tổng cộng có 20 người, xếp thành hai hàng, đợi đám người Lý Kỳ đến gần lập tức chắp tay thi hành lễ. Lý Kỳ nhìn xung quanh không có người khẩn trương đáp lễ lại. Điểm số, Lý Kỳ nhanh chóng ngăn cản. Điểm số miễn đi, đừng ảnh hưởng đến việc học của người khác. Vâng, Nghiêu Cao đến, vừa đúng lúc chạy đến trước mặt Lý Kỳ nói. Ti chức Nghiêu Cao tham kiến phó soái. Đến đông đủ không? Bẩm phó soái, toàn bộ học viên tham gia đã đến đông đủ. Lý Kỳ ừ một tiếng hướng phía chủng sư đạo nói. Vị này chính lão tướng quân tiếng tăm lừng lẫy chủng sư đạo, lão tướng quân chính là lão sư dạy các ngươi trong khóa này. Đám người Nghiêu Cao khẩn trương chắp tay. Ti chức tham kiến chủng lão tướng quân, chủng sư đạo quan sát 20 nam nhi khỏe mạnh trong lòng rất thích thoáng gật gật đầu. Bỗng nhiên hướng Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, quân phục của những người này tuy tiện lợi, gọn gàng nhưng lại có điều thiếu sót quan trọng. Thiếu sót quan trọng ư? Lý Kỳ hốt hoảng vội hỏi, chủng công chỉ giáo xem là điều gì? Chủng sư đạo nhướng mày nói, ngươi không nghĩ đến trang phục hộ giáp sao?

Được thế thì tốt, được thế thì tốt. Cách chương.